Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, Lâu Chi chính là tức. Đại danh đường có tinh như lửa, từ Đông Nam Lưu, mang vĩ như duệ tuệ, đọa địa có tiếng, ngọn lửa phồn thịnh, Lâu Chi chính là tức. Một chỗ phế tích đất khô cằn bên trên, bốc hơi hơi nước. Hỗn hợp khói thuốc, xông tới mặt chính là một trận oi bức cảm. Xe cứu hỏa bỏ neo ở phế tích phụ cận. Các đội viên cầm súng bắn nước, từ bốn phương tám hướng tiêu diệt cháy thế, cho tới hình thành dày đặc màn nước. Dĩ nhiên có thể nhìn thấy nhân công chế thành cầu vồng. Đồng Nghị nhìn cách đó không xa cái kia một chỗ tàn tạ, không khỏi sâu sắc thở dài một hơi. Gần 2 giờ dập lửa, hỏa huyễn rốt cục bị người tắt, một đám cảnh sát bắt đầu tiến vào cháy đen phế tích bên trong tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Đồng Nghị linh cảm không sai, nổ tung phát sinh địa phương, chính là người câm giao cho địa chỉ, có thể để hắn bất ngờ chính là, bọn họ vẫn là đến muộn một bước, nơi này hiện nay chỉ còn phế tích. Một lát sau, A Đức đi đến Đồng Nghị bên cạnh, nhìn qua tâm tình không cao, thở dài đến, ai, thiêu rối tinh rối mù, căn bản không tìm được cái gì tin tức hữu dụng, Đồng Sơ đón lấy làm sao bây giờ? Đồng Nghị không có đáp lại, cái này cũng là như đã đoán trước sự tình, lớn như vậy nổ tung bên dưới, hỏa huyễn vừa nhanh vừa mạnh, mặc dù có cái gì cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Đồng Nghị lập tức mệnh lệnh đến, thông báo hắn đồng nghiệp, không cần lãng phí thời gian, tất cả mọi người đều tạm thời về trạm cảnh sát, lại tính toán sau. Không lâu sau, Đồng Nghị xuất lĩnh mọi người trở lại trạm cảnh sát, Đồng Nghị trực tiếp hướng đi tiểu cầu đội vị trí phòng quản lý bên trong. Lúc này nhà tử chính xuất lĩnh một đám đội viên, thương lượng lẻn vào Long Hâm cao ốc kế hoạch. Đồng Nghị mới vừa vào cửa, mọi người liền nhận ra được cả người hắn có chút đồi. Nhà tử mở miệng hỏi đến, xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, mới vừa chúng ta đi bắt nghi phạm, kết quả còn chưa tới địa phương, liền phát sinh vụ nổ lớn, hiển nhiên có người đến sớm đạt, đem một đám nghi phạm diệt khẩu. Nhà tử nhíu mày, ta không hiểu, bọn họ tại sao bị giết. Những người nổ tung phạm, hẳn phải biết không nhiều lắm đâu. Đồng Nghị cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng đến. Có thể là vì để ngừa vạn nhất đi. Đúng rồi, trước tiên không nói cái này. Người bên này bố trí thế nào rồi? Ta đã ở tổng thự bên kia tìm tới phá giải mã hóa trình tự. Nói nha tử lấy ra một tờ khéo léo ổ đĩa cứng. Giới thiệu đến. Trong này có làm tốt phá giải trình tự, chỉ cần là xen vào mục tiêu máy vi tính bên trong. Máy vi tính chọn đọc lúc liền sẽ tự động khởi động. Bắt đầu phá giải liền mang theo tự động ghi vào, đến thời điểm liền có thể tìm được chúng ta muốn tin tức. Đồng Nghị gật đầu, vậy thì tốt, đúng rồi, các ngươi dự định làm sao lẻn vào bên trong. Yên tâm đi. Ta đã thông qua tổng thự bên kia làm đến 2 tấm thư mời. Sẽ chờ Long Hâm cao ốc bên kia khai mạc điển lễ tiến hành. Xem ra nhà tử đã nghĩ đến nên làm gì lẫn vào bên trong. Mà thư mời sợ là nàng nghĩ trăm phương ngàn kế từ phó sử trưởng cái kia làm đến. Dù sao Robert thân là Hồng Kông cảnh vụ trưởng phòng. Tất nhiên gặp nhận được thư mời. Phó sử trưởng nhân cơ hội tìm lý do nhiều muốn 2 tấm cũng không phải việc khó gì. Cho tới tiếp đó, chính là chờ cái kia cái gọi là Hồng Kông đệ nhất lâu lễ khai mạc cử hành. 2 ngày sau, lúc chạng vạng, một đám Hồng Kông truyền thông, xã hội các giới danh lưu, nhận lời mời tham gia lần này tổ chức Long Hâm cao ốc khai mạc điển lễ. Điển lễ bắt đầu trước. Được mời tham gia các giới danh lưu, đều tay cầm thư mời đi đến Long Hâm cao ốc thứ 50 tầng vị trí phòng yến hội. Cùng lúc đó, ngay ở Long Hâm cao ốc bên cạnh, còn có một đống chính đang xây dựng cao lầu. Có điều quy mô nhưng không cách nào cùng Long Hâm cao ốc khá là. Một đám thi công thiết bị từ lâu ngừng lại, cao cao máy chụp, liền như vậy đứng sừng sững ở Long Hâm cao ốc phụ cận một cái đường cái bên. Một chiếc màu trắng xương thức xe vận tải bỏ neo ở ven đường. Bên trong xe, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân, hai người chính điều chỉnh thử thiết bị. Ngô Quân Quân nhưng là ở trạm cảnh sát phụ trách liên lạc. Trần Nhã Luân cầm lấy ống nói điện thoại nói đến. Này, này, này, thu được xin trả lời. Một chiếc dài hơn khoản xe con bên trong. Nhà tử một thân muộn lễ lộ lưng trang, nhẹ nhàng ấn ấn tay trái mang tai nghe, gật gật đầu, thu được, sau đó nhìn về phía bên cạnh cùng nàng bình thường trang phục Huệ Anh Hồng hỏi. Người tai nghe thế nào? Tất cả bình thường, phụ trách mở xe con chính là Đồng Nghị, hắn lúc này một thân tài xế ăn diện, vốn là hắn dự định cùng nhà tử cùng lẻn vào. Chỉ là đoạn thời gian gần đây hắn danh tiếng quá thịnh. Đừng quên Robert ngày hôm nay cũng sẽ trình diện. Vạn nhất nếu như bị nhận ra, không làm được sẽ khiến cho Long tiên sinh cả đám cảnh giác. Bất đắc dĩ Đồng Nghị chỉ có thể trang phục thành tài xế. Đem nha tử, Huệ Anh Hồng đưa đến Long Hâm cao ốc cửa. Sau đó lái xe rời đi, ngừng đến phụ cận ven đường quan sát. Mà xuống xe nha tử, Huệ Anh Hồng, tóc dài xóa vai rất tốt che lại một cái lỗ tai trên mang theo thông tin trang bị. Trong tình huống bình thường người bình thường rất khó nhìn ra dị thường. Hai người trong tay còn cầm quý báu bao da, kỳ thực bên trong chứa một ít đặc thù công cụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó hai người đi tới cao ốc lối vào. Cầm trong tay thư mời lấy ra giao cho cửa phụ trách tiếp đón kiểm tra cảnh vệ. Ở cảnh vệ xác nhận không có sai sót sau, hai người liền đi vào bên trong. Nha tử, Huệ Anh Hồng đi thang máy đến 50 tầng, vừa tiến vào bên trong phòng yến hội. Khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy, xa xỉ đại khí trang trí phong cách. Nội bộ có thể chứa đựng hơn ngàn người. Khách và bạn ngồi đây. Sở hữu khách, mặc kệ có biết hay không, đều cầm ly rượu từng người túm năm tụm ba làm thành một vòng. Lẫn nhau bắt chuyện, Huệ Anh Hồng đánh giá một chút bốn phía, tự đáy lòng mà than thở đến. Hoắc, này Long Hâm cao ốc vì trang sức nơi này, không ít dùng tiền đi. Nhà tử cười ha ha, hoặc là nói, làm được là tam đại mậu dịch một trong chuyện làm ăn đây. Dầu nứt đố đổ vách là tất nhiên. Nói đến đây hạ thấp giọng. Trước tiên ở đây nhìn tình huống. Chờ một lát điển lễ chính thức cử hành. Ngươi và ta hai người nghĩ biện pháp đi tầng lớp cao nhất. Đánh cắp bọn họ tin tức trọng yếu. Biết rồi. Mà khác một chỗ. Bế tắc không gian. Ồ ồ tiếng hít thở không ngừng vang lên. Một người ở kim loại chế thành đường ống thông gió bên trong. Chậm rãi bò sát, bên hông buộc một sợi dây thừng khác một đầu trói lấy một cái bao. Người này không ngừng vặn vẹo tứ chi, từng điểm nằm dạp đi tới. Hắn chính là nhà kho nổ tung bên trong duy nhất may mắn còn sống sót nghi phạm. Dáng dấp giống qua ánh bình minh A Bân. Hắn lúc này, dáng dấp chật vật, lông mày không biết tung. Sợ là ở hai ngày trước nổ tung bên trong, bị cực nóng ngọn lửa khảo không còn. Hắn không ngừng ở đường ống thông gió bên trong bò sát, xuyên thấu qua đường ống khe hở, phát hiện đến mình muốn chỗ cần đến. Răng rắc một tiếng, vệ sinh công cộng bên trong, trần nhà bị người mở ra. Thân cao 1m8 A Bân, ăn mặc một thân người phục vụ ăn diện, từ bên trong chui ra. Chờ hắn đứng lại, liền theo thắt ở bên hông dây thừng không ngừng lôi kéo. Lập tức một cái bao bị hắn từ trần nhà chỗ hổng bên trong lôi đi ra. Ngay ở cái bọc rơi xuống đất trong nháy mắt, tay mắt lanh lẹ hắn, vội vàng vững vàng tiếp được. Sau đó nhấc lên cái bọc, cẩn thận từng ly từng tí một đi đến ngoài phòng. thấy cả đám chính đang bận bịu. Hắn đến địa phương chính thức ở vào 50 tầng tiệc rượu nhà bếp phụ cận. Sau đó ra vệ sinh công cộng, chuyển đến bếp sau, không lâu lắm đẩy một chiếc toa ăn chậm rãi đi vào hiện trường. Này gặp A Bân, lại như là như chim sợ cành cong. Trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng, còn có con mắt nơi sâu xa vẻ mặt hung tàn. Chờ tới gần một tấm bàn ăn thời gian, nhân lúc người ta không để ý, lén lút từ tòa ăn dưới đáy lấy ra chế tạo tốt điều khiển từ xa bom. Vén lên khăn trải bàn một góc, kề sát tới bàn ăn dưới đáy, sau đó xoay người đẩy tòa ăn rời đi, đi hướng về hắn góc bào chế y theo chỉ dẫn. Bố trí xong tất cả sau, liền tới đến nơi thang máy, xe đẩy đi đến nó tầng trệt. Mà một bên khác, theo thời gian trôi đi, bên trong phòng yến hội một trận cao vút tiếng nhạc vang lên. Một đạo trong trẻo âm thanh truyền đến, một vị dung mạo diễm lệ người nữ chủ trì, đi đến phòng yến hội trên sân khấu, nhiệt tình lớn tiếng đến. Lady and gentlemen, hoan nghênh các vị, trong trăm công ngàn việc tham gia lần này Hồng Kông đệ nhất lâu Long Hâm cao ốc khai mạc điển lễ. Để chúng ta hoan nghênh, lần này điển lễ chủ nhân, Long Diệu, Long Tiên Sinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.